Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 6, Hầu Luân. Trong sơn động, cự huyết da dày thịt béo. Không tin ta nhiều lần đụng vào thúc yêu âm hoàn, có thể lần lượt bị Cao Tần rung động đánh bay ra ngoài. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản ta ăn cái gì? Cự huyết bôi đầy miệng nước bọt, hung dữ phải tiếp tục đánh tới. Chờ một chút, Vương Hùng quát, đại vương, cự huyết nghi ngờ nói, thúc yêu âm hoàn, là âm loại pháp bảo, ngươi dạng này lấy là vô dụng. Vương Hùng cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Cự huyết khó hiểu nói, lấy âm đối âm, Hầu Luân run rẩy. Khi thanh âm tần suất cùng thúc yêu âm hoàn chấn động tần suất nhất trí, liền có thể gỡ xuống đến. Vương Hùng trầm giọng nói, Hầu Luân, thế nhưng là chúng ta đều không có tu luyện Hầu Luân a. Cự huyết mờ mịt nói, cô đi thử một chút. Vương Hùng tiến lên một bước, Vương Hùng còn không có tu luyện Hầu Luân, nhưng ít nhất lý luận tri thức, muốn so mọi người hiểu biết nhiều. Nhảy xuống địa động, tới gần, Vương Hùng mới cẩn thận quan trắc cái này thúc yêu âm hoàn. Đây cũng không phải là một cái vòng tròn nhuận hình vòng, mà chính là bất quy tắc vòng hình. Có địa phương thô, có địa phương mảnh, liền tựa như một cái vòng tròn thùng. Thùng tròn nổ nát vụn, nhưng trung gian có một đoạn nhỏ bảo lưu lại đến. Cái này một đoạn nhỏ vừa lúc là cái vòng hình. Đây là cái nào đó pháp bảo một bộ phận toái phiến. Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói. Lấy tay, Vương Hùng tới gần thúc yêu âm hoàn. Nhưng, càng đến gần, này bốn phía âm ba rung động uy lực càng lớn. Dần dần, Vương Hùng thủ trưởng vô pháp tiến lên. Hầu Luân, Vương Hùng nhíu mày, Vương Hùng còn không có Hầu Luân. Thậm chí, hầu khiếu bên trong rối loạn, lần trước độ kiếp, thượng thiên chi ban thưởng, bị hổ hồn hấp thu, hóa thành ức vạn linh hồn phong bạo, tồn tại ở hầu khiếu bên trong, linh hồn phong bạo quá nhiều, đến mức chỉ có hổ hồn trấn áp mới được. Giống, hầu khiếu bên trong, bạch hổ hồn giống to một tiếng, nhất thời, một sợi linh hồn phong bạo từ Vương Hùng trong miệng thốt ra. Bay thẳng thúc yêu âm hoàn mà đi. Bành, trong nháy mắt, này một sợi linh hồn phong bạo bị chấn khai. Vương Hùng không để bụng, tiếp tục phun linh hồn phong bạo. Đảo mắt, đại lượng linh hồn phong bạo đem thúc yêu âm hoàn toàn bộ bao vây lại. Bỗng nhiên vừa thu lại gấp, liền thấy thúc yêu âm hoàn run lên bần bật, muốn đem kiện hàng chính mình linh hồn phong bạo đánh sơ xác. Nhưng, linh hồn phong bạo quấn chặt lại thúc yêu âm hoàn, đồng thời càng quấn càng chặt, dần dần cùng thúc yêu âm hoàn chấn động tần suất đạt thành nhất trí. Ong ong ong, thúc yêu âm hoàn điên cuồng rung động, chấn động càng lúc càng nhanh, linh hồn phong bạo đi sát đằng sau tăng tốc chấn động, không bị thúc yêu âm hoàn rung động ra ngoài, cả trong sơn động. Giờ phút này cũng là cuồng phong gào thét, tại cỗ này rung động trong, hình thành vô số phong nhận vờn quanh. Vương Hùng giờ phút này cũng một khắc không đạt được tâm. Bởi vì giờ khắc này, hầu khiếu bên trong, bạch hổ hồn áp chế này cuồn cuộn linh hồn phong bạo bạo động. Thế mà theo ngoại giới linh hồn phong bạo cùng tần suất run rẩy lên. Có chút chế vô ý, chắc chắn hình thành cự đại bạo tạc. Đến lúc đó, coi như Vương Hùng cũng gặp nạn. Đến cùng cái gì âm loại pháp bảo lợi hại như thế? Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Âm âm, thúc âu âm hoàn chấn động càng ngày càng gần, càng ngày càng cấp tốc. Thậm chí, trong sơn động sinh ra một cỗ kịch liệt tiếng vang. Lỗ tai ta, Chu Chỉ Thống khổ bịt lấy lỗ tai. Ngoại giới vô số tu giả cũng phát hiện Vương Hùng chỗ sơn động dị thường. Nơi đó truyền đến quỷ dị tiếng vang, còn có cuồn cuộn đại phong cuốn tới. Nhất thời, vô số tu giả muốn bốn phía. Nhưng, cửa sơn động, Tị Tâm lấy ra cây sáo, bỗng nhiên thổi tấu, lại là lấy thanh âm che lại nội bộ tiếng vang, nhượng ngoại giới các tu giả lộ ra vẻ chần chờ. Giờ phút này, thậm chí có từng đầu độc xà bơi lại, không biết là người nào thăm dò trong động sâu cạn. Nhưng, độc xà tại Tị Tâm cây sáo trước mặt, căn vô pháp tới gần. Oanh, trong sơn động, mãnh liệt địa một tiếng vang thật lớn, lại là thúc yêu âm hoàn run rẩy đạt đến cực hạn. Mà linh hồn phong bạo cũng trong nháy mắt tới đạt thành đồng dạng tần suất. Trong nháy mắt, thúc yêu âm hoàn không dãy giụa, liền tựa như ngư vào trong nước, cùng linh hồn phong bạo hòa làm một thể. Trong sơn động, lúc trước hết thảy động tĩnh đều biến mất, chỉ còn lại có cuồn cuộn linh hồn phong bạo bao phủ thúc yêu âm hoàn. Giờ phút này, Vương Hùng cũng là đâm lao phải theo lao, bởi vì Vương Hùng phát hiện, giờ phút này chính mình cũng không dừng được. Nếu là buông ra thúc yêu âm hoàn, ngược lại bị chính mình linh hồn phong bạo xé nát, cái này rung động tần suất cũng đạt tới Vương Hùng cực hạn. Vương Hùng há miệng hút vào, ông liền thấy này thúc yêu âm hoàn bị linh hồn phong bạo kiện hàng, chậm rãi bay vào Vương Hùng trong miệng. Bay vào Vương Hùng trong miệng thời khắc, tựa như thu nhỏ bên trong, chậm rãi bị Vương Hùng đưa đến hầu khiếu bên trong. Nhất thời, bạch hổ dưới chân, này cuồn cuộn linh hồn phong bạo luồng khí xoáy bóng, đem thúc yêu âm hoàn kiện hàng mà lên, tới run lên bần bật. Ông, cự chiến phía dưới, liền liền bạch hổ hồn đều bị chấn khai. Vương Hùng bỗng nhiên giật mình, bạch hổ hồn chấn khai, cuồn cuộn linh hồn phong bạo sẽ không nổ tung a. Có thể quỷ dị một màn xuất hiện tại bạch hổ hồn trước mặt. Lại nhìn thấy, này linh hồn phong bạo không có phí công hổ hồn áp chế, cũng không có nổ tung. Ngược lại tại cao tần bên trong, bị thúc yêu âm hoàn gắt gao hấp dẫn vờn quanh bên trong. Ông, thúc yêu âm hoàn như quân vương đồng dạng bị linh hồn phong bạo kiện hàng mà lên. Này ước vạn linh hồn phong bạo, tựa như kỳ thần dân, chăm chú quay chung quanh nó chu triệt, hình thành một cái quỷ dị thăng bằng. Thiên khiển phía trên thiên chi ban thưởng, biến thành lực lượng, tại bổ dưỡng thúc yêu âm hoàn. Vương Hùng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này, linh hồn phong bạo, thúc yêu âm hoàn, Vương Hùng đều không dám tùy tiện vọng động, rút dây động rừng. Một khi đánh vỡ hiện tại thăng bằng, chính mình hoàn toàn khả năng nổ tung. Vương Hùng khẽ cười khổ, vừa mới thu thúc yêu âm hoàn, thế mà dùng không nổi đến. Bất quá, còn tốt, hổ hồn rốt cục giải thoát. Bạch hổ hồn điều tra một hồi, theo trung mạch lại lần nữa trở lại mi tâm. Hầu khiếu, đến ta cũng không am hiểu. Thôi, liền để này thúc yêu âm hoàn, làm ta hầu luân đi. Vương Hùng thở sâu, trên nóc vòng, mi tâm luân, đan điền vòng, đều là Vương Hùng tu luyện được. Bây giờ, hầu khiếu Vương Hùng cũng không am hiểu, cũng không có cái gì lợi hại công pháp. Tạm thời chỉ có thể dùng này thúc yêu âm hoàn xem như hầu luân tu luyện. Đương nhiên, Vương Hùng cũng sẽ không có đại tinh lực qua tế luyện pháp bảo này. Thúc yêu âm hoàn bị Vương Hùng thu phục, trong sơn động trong nháy mắt yên tĩnh, bao quát này 10 thanh thần kiếm, giờ phút này trên thân kiếm quang mang cũng trong nháy mắt tán đi. Vẫn là đại vương lợi hại, Cự Khuyết hưng phấn nói. Cự Khuyết tuy nhiên tán dương đại vương, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm 10 thanh thần kiếm, nước bọt chảy ròng. Đại vương, ngươi không ngại, ta liền bắt đầu ăn a. Rất lâu không ăn, Cự Khuyết hưng phấn đập xuống qua. Chờ một chút, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Đại vương, kiếm này là ta phát hiện, ngươi cho ta ăn đi. Ta ăn, thực lực tài năng càng mạnh, đối ta đông phương nước càng tốt hơn. Đại vương, ta nếu không ăn, trên thực lực không đi. ta Đông Phương nước chỉnh thể thực lực cũng vô pháp mạnh lên a. Đại vương, Cự Khuyết nhất thời ngụy biện không ngừng. Vương Hùng căn không có để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ thúc, ngươi hẳn là thiếu một thanh thần kiếm hộ thân đi, ngươi chọn trước. Đại vương, Cự Khuyết một mặt ủy khuất. Hạ Kiếm Chi lắc đầu cười nói, ta có một thanh thanh phong đầy đủ, ta tu là kiếm đạo, không phải thần kiếm, thần kiếm nơi tay, ngược lại sẽ để cho ta mất đi thân thể này cỗ kiếm đạo truy cầu. Đúng a, đại vương, Hạ Kiếm Chi không muốn, ngươi liền không nên miễn cưỡng. Cự Khuyết một bên nghĩ linh tinh, Vương Hùng lại không có để ý Cự Khuyết, nhìn về phía Hạ Kiếm Chi nói, ta biết, hạ thúc tu là kiếm đạo, tu là tự thân chi kiếm, mà không phải cái này ngoại vật thần kiếm. Nhưng, nếu là có thần kiếm nơi tay, uy lực tự nhiên nâng cao một bước. Hạ thúc, chờ ra cổ chiến trường này, ngươi lại tiếp tục tu luyện ngươi kiếm đạo. Bây giờ, nguy hiểm trùng điệp, lấy một thanh thần kiếm, để phòng bất cứ tình huống nào. Hạ Kiếm Chi ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu. Hạ Kiếm Chi tại thập kiếm trong chọn lựa một phen, chọn chúng một thanh cùng mình thanh phong trường kiếm kiểu dáng không sai biệt lắm thần kiếm. Lấy tay đi lấy, Hạ Kiếm Chi bỗng nhiên nhổ một cái. Ông, này thần kiếm nhất thời tách ra đại lượng thanh quang, muốn tránh ra Hạ Kiếm Chi tay. Nhưng, Hạ Kiếm Chi chính là kiếm đạo cao thủ, làm sao có thể bị kiếm áp chế? Lên, Hạ Kiếm Chi trong mắt chừng một cái. Oanh, thanh quang thần kiếm trong nháy mắt từ châu hài cốt trong rút ra. Ông, lấy Hạ Kiếm Chi làm trung tâm, cả trong sơn động nhất thời du đãng ra vô tận kiếm khí. Hảo kiếm, Hạ Kiếm Chi cảm thán nói. Hạ Kiếm Chi cảm thán, nhưng cũng không có chút nào mừng rỡ. Đối với tu kiếm đạo người mà nói, bất luận cái gì ngoại vật thần kiếm cũng không sánh bằng chính mình mệnh kiếm. Dù là chính mình mệnh kiếm uy lực, cũng không phải bất luận cái gì kiếm có thể so sánh. Liền thấy Hạ Kiếm Chi lật tay vừa thu lại tương thanh quang thần kiếm thu lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Kiếm Chi sẽ không dùng này thần kiếm. Cự Khuyết trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn, trông mong nhìn lấy chính mình khẩu phần lương thực thiếu một phần. Một bên Chu Trì trông mong nhìn lấy Vương Hùng, hy vọng Vương Hùng cũng đưa cho mình một thanh. Nhưng, Vương Hùng căn không để ý, cô lại lấy một thanh phòng thân, còn lại đều cho Cự Khuyết ăn. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. Cự Khuyết nhất thời hưng phấn kêu lên. Đối với Hạ Kiếm Chi, Vương Hùng tiễn hắn một thanh thần kiếm. Về phần Chu Trì, Tị Tâm, hai người cũng không phải là tu kiếm đạo, thần kiếm nơi tay, đề bạt hữu hạn, cùng Hạ Kiếm Chi không thể so sánh nổi. Thà rằng như vậy, còn không bằng cho Cự Khuyết ăn. Vương Hùng luôn có loại cảm giác, Cự Khuyết thích ăn kiếm, rất nhanh hội mang đến cho mình kinh hỉ. Đại vương, ngươi nhìn, vừa mới ta rút ra thần kiếm, hài cốt bên trên kiếm động đang khôi phục. Hạ Kiếm Chi đồng tử co rụt lại, gặp quỷ, cái này hài cốt tại phục hồi như cũ, cái này sao có thể? Đều mấy ngàn năm. Chu Trì cũng trừng to mắt, Cự Khuyết lại không để ý tới, sợ hãi đêm dài lắm mộng, nhất thời nhảy đi xuống, ôm lấy một thanh thần kiếm, liền gặm nuốt đứng lên. Vương Hùng chỗ sơn động bên ngoài, một mảnh trong rừng, giờ phút này Chu Hoàng mang theo Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ, Xích Băng Tử bọn người lẳng lặng đứng thẳng trong rừng chỗ tối. Sư huynh, Vương Hùng bọn họ tại sơn thể đục một cái sơn động, trở ra náo ra như thế đại động tĩnh, không sẽ phát hiện bảo vật gì à? Đan Chi Tử nghi ngờ nói. Bảo vật, phát hiện lại như thế nào? Không phát hiện lại như thế nào? Lần này ta chi lập kế hoạch, định để bọn hắn đi không ra nơi đây. Thời cơ chín muồi, sư đệ, dựa theo ta yêu cầu là được. Chu Hoàng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Sư huynh yên tâm, dựa theo ngươi an bài. Đã bắt đầu, độc xà đã thả ra. Độc lão tổ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.